Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177, chương 1177, sống tạm xuống tới Tiên Dương nhân nghĩa. Hơn 2 năm thời gian cũng không dài, lại là một năm hạ chí. Sao bắt đầu chỉ ngọ, dương khí thịnh, khí trời biến hóa cũng là đại khai đại hợp, hoặc là tinh không vạn lý, hoặc là gió táp mưa rào. Phía đông mặt trời mọc, phía tây mưa. Đạo là vô tình lại hữu tình. Hạ chí lúc, giang hoài mưa dầm, nông sự hoạt động bên trên. Hoài hà phía nam, lúa chiêm trổ bông phấn hoa phát tán. Cao nguyên nơi chăn nuôi. Nhưng là đến rồi cỏ mập chăn nuôi thịnh mùa hoàng kim. Lúc này, giữa thiên địa sẽ có 3 loại hiện tượng theo thứ tự phát sinh. Sừng hươu sẽ bắt đầu chóc ra. Hùng tính ve sẽ bắt đầu vỗ cánh kêu to. Một loại gọi là bán hạ dược thảo sẽ ở đầm lầy hoặc là ruộng nước bên trong đột nhiên mọc ra. 2 năm này nhiều thời gian, tại chư hạ hiệu triệu phía dưới, đối với từng cái phiến khu châu mục, phát xuống cứng nhắc khảo hạch chỉ tiêu. Trong nháy mắt, khoảng cách năm đó chư hạ hội minh, đã là 3 năm thời gian. Chư hạ lần thứ nhất quan viên đại khảo hạch, liền phải bắt đầu, mà lần này, cũng là chư hạ đúng nghĩa. Chính thức tất cả thủ lĩnh cùng châu mục tập hợp, mọi người tại khởi hành, từ 10 phương thế giới, phân phân hướng đào đường mà đi, mà tại bọn hắn dưới chân, mỗi người dưới chân chỗ đạp lên, đều là rộng lớn không gì sánh được đại đạo, con đường khai thác cùng sửa chữa, là từng cái địa khu châu mục, nhất định phải làm trọng yếu sự tình, công việc này, phải một mực mà lại kéo dài làm tiếp, Nam Bắc Mậu Dịch dần dần hưng thịnh. Thương nghiệp trở thành một loại hoàn toàn mới nhân khẩu lưu động phương thức. Mà xem như Trung Nguyên am hiểu nhất kinh doanh thương bộ lạc. Cũng bắt đầu làm lên bọn hắn nghề cũ. Tại con đường hội tụ địa phương. Sẽ có một ít dịch trạm. Thậm chí là cỡ lớn cứ điểm. Lấy cung cấp ăn ngủ cùng nghỉ ngơi. Mà cứ điểm bên trong còn có chú quân. Lấy bảo trì chư hạ lãnh thổ kết nối tính chất. Còn như bọn chúng thiết lập hình thức. Nhưng là cùng loại với Tần Quốc khách xá, tu hành thời điểm phải đưa ra thân phận, chứng tỏ chính mình có hay không đến từ chư hạ lãnh thổ. Những này thân phận chứng cứ, vẫn như cụ kéo dài đi qua đại biểu thị tộc thế lực phù tiết. Chỉ là tại hình thức bên trên, làm ra một ít khu phân. Sau đó, lấy pháp luật đến chế ước dịch trạm hành vi, phòng ngừa xuất hiện chặn đường cướp đường. Hay hoặc là dịch trạm trở thành hắc điếm tình huống. Bất quá những này không thể toàn bộ phòng ngừa. Có thể sử dụng nghiêm trọng pháp luật sau đó. Ít nhất có thể giảm bớt 50% tỷ lệ phạm tội. Chỉ cần có tiền hàng dụ hoặc, chính nhân quân tử cũng có thể biến thành sói đội lốt cừu. Vì vậy luật pháp tồn tại, chính là trấn nhiếp mọi người trong lòng không tốt ý tưởng sau cùng một đạo kinh lôi. Pháp luật cũng là đạo đức ranh giới cuối cùng. Người người đều nghèo thời đại. Cướp bóc cũng không kiếm được cái gì tiền tài. Nhưng một khi có người giàu có. Mà còn thực lực còn nhỏ yếu. Như vậy thì sẽ trở thành trong mắt người khác dê đợi làm thịt. Một chiếc xe ngựa tiến nhập một mảnh cỡ lớn cứ điểm. Nơi này là Trung Nguyên quản hạt cực hạn khu vực. Cứ điểm khách xá bên trong. Trên vách tường còn mang theo quái dị trị an bảng xếp hạng. Cực kỳ hiển nhiên, Trung Nguyên địa khu đứng hàng thứ 2. Vì cái gì Trung Nguyên tại chư hạ trị an bên trong? Chỉ là thứ 2 đâu. Ta nghe nói Trung Nguyên có thật nhiều hiền giả. Có thiên đế làm gương tốt. Sinh hoạt đơn giản. Trung Nguyên tam vương. Không dám mặc lộng lẫy y phục. Không dám ăn tươi đẹp đồ ăn. Không dám cư trú cỡ lớn dinh thự. Mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại ruộng hoang ở giữa. Đi chân đất mắt cá chân giống như nông phu một dạng đất cày. Nếu như vậy địa phương, cũng không tính là trị an tốt nhất. Vì cái gì càng mặt trên hơn địa phương, năng lực áp Trung Nguyên một đầu đâu. Xe ngựa bên trong đi ra rất nhiều người. Nữ kiều bên mình, tiểu tiểu khải chỉ vào bảng xếp hạng kia. Hỏi vấn đề kỳ quái. Tiểu tiểu trong đôi mắt, có nghi ngờ thật lớn. Khải đã 5 tuổi, tại ở độ tuổi này. Bách Việt hài nhi tử đô có thể vào biển đánh cá. Thương Khâu hài tử sẽ cùng người khác cò kè mặc cả. Chu Bộ Lạc hài tử có thể chuẩn bị phân biệt ngũ cốc gieo trồng thời cơ. Nữ Kiều đối Khải giải thích, chỉ vào phía trên nhất Hồng Châu. Đó chính là chúng ta bây giờ muốn đi địa phương A, phải nói là năng lực gì áp Trung Nguyên. Đó là bởi vì, trong thiên hạ tất cả tư tưởng, cùng hiện tại ngay tại huy hoàng phồn thịnh trí tuệ, đều là từ Hồng Châu lần kia luận đạo bắt đầu. Nơi đó là thiên hạ tư tưởng khởi nguyên chi địa. Mọi người thượng võ nhưng không tốt chém giết. Có dũng khí nhưng không sùng bái huyết tinh. Trí tuệ của bọn hắn bên trên có thể thăm dò liệt tinh vận chuyển. Hạ có thể dò tìm địa lý huyền bí. Chấm ngoặc kép, người đến rồi nơi đó. Liền phải bắt đầu học tập những này vĩ đại trí tuệ. Kỳ thực, Văn Mệnh muốn đem Khải đưa tới Hồng Châu. Lúc mới bắt đầu nhất, Nữ Kiều là không nguyện ý. Nàng cho rằng hài tử quá nhỏ. 2 tuổi rưỡi thời điểm, đúng là quá nhỏ, nhưng đã đến 5 tuổi thời điểm, Văn Mệnh liền nhịn không nổi. Vì vậy liền có rồi chuyến này Hồng Châu hành trình. Văn Mệnh để lấy chòm râu, hoàn toàn không còn năm đó mỹ thiếu niên dáng vẻ. Hiện tại làn da ngăm đen, thân thể cường tráng, một cái đầu sụp đổ có thể đạn chết một đầu lão hổ. Đi tới chỗ nào đều mang mũ rơm, trên thân treo áo tơi cùng cái xèng. Cùng so sánh, Nữ Kiều mang liền so với hắn phải hơi tốt một chút. Thế nhưng cũng không có tốt quá nhiều. Vẻn vẹn nhiều một tầng áo gai mà thôi. Những năm này, không ít người giàu có. Mặc quần áo cũng cao đại thượng một chút. Những cái kia bộ tộc thủ lĩnh. Từ Hoa Dương quốc mua đến tơ lụa. Tại Trung Nguyên gia công sau đó. Liền không kịp chờ đợi mặc trên thân. Ở đâu đều ngẩng lên não đại. Một bộ tài đại khí thô dáng vẻ. Phàm là đến rồi cửa hàng, lập tức bài xuất 9 cái biển lớn vỏ sò. Hoặc là 1 cái cương khế. Ôi, ngân hàng quốc gia cương khế. Cái này có thể đoái không ít tiền đâu. Khách xá quản lý giảng ngẩng đầu. Thấy được trước mắt 1 cái xuyên thật đẹp mắt bộ lạc thủ lĩnh. Cầm trong tay ra 1 cái cương khế. Hồng Châu ngân hàng quốc gia. Mở ra 3 cái chi nhánh ngân hàng. Ngoại trừ Trung Nguyên thứ 2 cứ điểm ở ngoài, cái khác đều tại Bắc Bộ địa khu, ở vào giao thông yếu đạo vị trí, cho nên hoặc là tại Trung Nguyên phụ cận, hoặc là tới gần Hồng Châu địa giới thời điểm, cương khế liền có thể sử dụng. Nó đại biểu ý nghĩa, đó chính là lượng lớn tiền hàng. Chỗ này bộ lạc thủ lĩnh rất là kiêu ngạo, cuối cùng cương khế nhiều ít, liền đại biểu thân phận địa vị, mà lúc này Văn Mệnh dướn cổ lên. Nhìn, hiếu kỳ nói, thứ này ta cũng có, không biết dùng để làm gì. Văn Mệnh những năm này bôn ba bên ngoài, mà lại Trung Nguyên thứ 2 ngân hàng quốc gia vừa rồi mở ra không đến bao lâu. Hắn liền bước lên đến Hồng Châu lữ trình, hoàn toàn không rõ thứ này là thứ đồ gì. Ngược lại là trước khi đi, Trọng Hoa cho hắn 1 phần cái này tiểu thanh thép, nói là đến rồi Hồng Châu địa giới. Liền có thể lấy ra sử dụng. Văn Mệnh cũng không có quá để ý. Liền đạp đến trong túi. Cái này tiểu thanh thép. Chế tạo còn rất độc đáo. Ha ha. Người này chỗ nào tới nguyên thủy bộ lạc người A. Chỗ này bộ lạc thủ lĩnh nhất thời đối Văn Mệnh 1 trận trào phúng. Xem ngươi cái này trang phục. Sợ không phải cái nào nguyên thủy trong bộ lạc thủ lĩnh sao. Xem xét ngươi liền rất nghèo hình dạng. Thứ này là tiền hàng. Là tiền. Ngươi hiểu không? Tiền. Không phải các ngươi nguyên thủy bộ lạc bên trong. Những cái kia da lông cùng thịt tươi. Ta cái này 1 cái cương khế. Có thể mua các ngươi bộ lạc 1 năm đi săn có được tất cả da lông cùng thịt tươi. Đối phương cực kỳ không khách khí tại Văn Mệnh ở ngực vỗ vỗ. Thế nhưng phát hiện chính mình vỗ xuống. Giống như vỗ 1 diện sơn nhai phía sau. Liền hậm hực thu tay về. Văn Mệnh đạp gánh chịu. Nhìn đối phương cái kia cương khế. Liền sờ chính mình. Đối phương cương khế bên trên có 16 cái khắc ấn. 1 cái khắc ấn giống như 100 mai sò biển. Chính mình cái này cương khế bên trên. Cơ hồ là lít nhà lít nhít. Thật giống có 50 mấy cái khắc ấn. Đừng nói. Sờ tới sờ lui còn rất thoải mái. Mau cầu thả. Hiện tại chư hạ, đào bối trở thành cơ sở tiền tệ. 1 cái đào bối tương tự 1 mao tiền. Sò biển là đào bối thượng cấp. gánh chịu tương tự một nguyên tiền nhân vật mà mới rèn đúc không lâu, đem bán vẻn vẹn hơn nửa năm đồng tiền, đã trở thành tân quý giá tiền tệ. Văn Mệnh không có tiếp tục truy vấn. Cách đó không xa, vài cái ngang tàng bộ lạc thủ lĩnh ngay tại cười ha ha, nói xong như là người nguyên thủy cũng tới ở trọ. Tiến hóa không hoàn toàn, loại hình lời nói. Làm sao nói đâu, muốn ăn đòn. Bá Ích đứng lên, khí thế hung mãnh, thân hình cao lớn đem cái kia vài cái thủ lĩnh bị dọa sợ đến giật mình. Lúc này khách xá quản lý giả ra tới khuyên bảo, biểu thị khách xá bên trong là không cho phép ẩu đả đánh nhau. Người vi phạm trọng phạt, cái này lại không phải phim võ hiệp, thiếu nghe điểm Khổng Khâu truyền thuyết quảng bá. Bá Ích tức giận bất bình ngồi xuống, mấy cái kia bộ lạc thủ lĩnh cũng có chút kiêng kỵ Văn Mệnh một đoàn người. Rất nhanh chạy rơi mất, Khải Trừng trong mắt, nhìn xem mấy cái kia bộ lạc thủ lĩnh. Sau đó, cùng ở tại khách xá bên trong, có một ít người để mắt tới cái kia lộ ra cương khế bộ lạc thủ lĩnh. Di Kiên cùng Quách Chi với nhau hủy bỏ, xưng đi ra ngoài trị thủy nhiều năm, không nghĩ tới đã thành rồi người nguyên thủy. Tam Hoàng thời đại gian khổ cố sự, đã dần dần bị thế nhân chỗ quên đi. Chấm ngoặc kép, đây là chuyện tốt, cái này chứng minh chúng ta ngay tại tiến nhập tân văn minh thời đại. Nguyên thủy thời đại cực khổ, đáng giá ghi khắc, các hoàng giả hành vi cũng sẽ bị vĩnh viễn lưu truyền. Thế nhưng cực khổ bản thân là không đáng ca tụng, nên khen ngợi chính là cái kia không biết sợ dũng khí. Người muốn như vậy muốn, chính là bởi vì có chúng ta, cho nên bọn hắn mới có thể mang vào Hoa Dương quốc tơ lụa, dùng tới Trung Nguyên dệt nổi. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai thời điểm, Văn Mệnh mọi người ra khách xá, rời đi cái này cứ điểm, thẳng hướng Hồng Châu phương hướng đi. Đồng thời lên đường còn có rất nhiều cỗ xe ngựa, vượt qua dài dằng dặc Nam Bắc con đường, từ Trung Nguyên Thương Khâu chuyến xuất phát, trên đường đến nơi Đồng Bách, đi thăm chứ danh cảnh điểm Thủy Hầu Tử Nham Thạch phía sau, liền gặp phải muôn hình muôn vẻ người, đi tới vô số dịch trạm, sau cùng đã tới Hồng Châu danh giới. Trong thời gian này, cũng gặp phải một ít dịch trạm bộ lạc, nghĩ muốn cướp bóc sự tình. Lúc này, trước mặt xe ngựa đã bị ép buộc, hôm qua chế giễu mọi người bộ lạc thủ lĩnh, hiện tại đã bị treo lên thật cao, cởi sạch sành xanh. Sau này hiện đại lõa thể nghệ thuật hình thức, bị ném khí tại đường lớn bên cạnh, mà hắn tơ lụa cùng cương khế, bao quát xe ngựa, đều bị người đoạt đi rồi. Có rồi cương khế, đến rồi Hồng Châu liền có thể hối đoái lượng lớn tiền hàng. Chúng ta ít nhất 2-3 mặt trăng không lo ăn uống. Thật là khờ nhỏ, liền biết tại khoảng cách Hồng Châu gần địa phương, nhất định sẽ có đồ đần đem cương khế lấy ra khoe khoang. Thật tình không biết chúng ta chờ đợi hắn loại này dê béo đã chờ lâu rồi. Những người có tiền này chính là nên đoạt một đoạt. Nhóm này gây án cướp bóc đội, mưu đồ lần này Linh Nguyên mua hoạt động đã là xe nhẹ đường quen. Hiển nhiên đây không phải bọn hắn lần thứ nhất làm như vậy, mà lại bọn hắn cũng cực kỳ thận trọng. Mỗi lần cái đoạt tài mà không giết người, bởi vì một khi giết người, không chừng sẽ đưa tới thứ đồ gì đối bọn hắn tiến hành. Mà còn cướp bóc thời điểm, cái bắt lấy một cái kẻ có tiền đoạt, tuyệt đối không động vào những người nghèo kia. Đây chính là đơn điểm đả kích. Giết người diệt khẩu, bị bắt được đó là một con đường chết. Hồng Châu thế nhưng là có một đống kiếm tiên. Năm đó Bắc Hộ Vương lừa gạt tiểu hài, bị loạn kiếm đâm ra 100 cái trong suốt khe hở sự tình, sớm đã xem như sách giáo khoa một dạng sự tình, tuyên truyền giảng giải đến chư hạ mười phương. Cho nên, không giết người cái đoạt tài, bị bắt được còn có thể rào biện một cái biểu thị chính mình là cướp phú tế bần, không có nguy hiểm tính mạng. Đội làm lớn sẽ nghênh đón chư hạ từng cái địa phương châu mục liên hợp rào sát. Nếu như chỉ là đoạt tài, mà lại quy mô rất nhỏ, kỳ thực châu mục bên kia thậm chí sẽ không biết loại này sự tình. Cuối cùng, chờ đến bị cướp người sống đem sự tình để lộ ra đi, lại truyền lại đến châu mục trong tai, bọn hắn sớm liền chạy mất, bị đánh cướp xe ngựa ở phía trước trên đường phi nước đại. Nhưng lúc này, Đường lớn phía trước đột nhiên thoát ra một cái cao lớn uy mãnh người tới. Cái này người ăn mặc quái dị trường bào, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng. Thế nhưng cái kia trường bào phía dưới lại có nhô lên khối lớn bắp thịt. Người này đứng đấy có cao hơn 2 mét. Một quyền đem xe ngựa kia đánh tan ra thành từng mảnh. Sao có thể tại trên đường lớn tiến hành cướp bóc đâu? Đây không phải nhân nghĩa hành vi. Xe ngựa bị đánh nát. Bên trong 5 người toàn bộ ngã tại trên mặt đất. Lúc này cái kia trường bào đại hán đi tới. Một tay bắt lấy một người. Trong tay dùng sức nhoáng lên. Nhất thời trên thân người này tất cả cương khế cùng với đủ loại tạp vật. Tất cả đều đinh đinh đương đương rơi vào trên mặt đất. Con mẹ nó. Chúng ta đoạt tiền. Người đoạt chúng ta. Ghé vào trên đất một cái cướp bóc xâm phạm. Nhìn thấy trường bào này đại hán như thế hành vi. Tại chỗ hô to ra châu. Cái gì đồ chơi a? Bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu đúng không? Không đến nỗi đi lão huynh. Người biết hay không trên đường quy củ a? Cái này linh nguyên mua ngành nghề vừa mới bắt đầu không bao lâu. Hiện tại liền cuốn lại rồi. Vì vậy ghé vào trên đất mấy người. Lập tức chuẩn bị phấn khởi phản kích. Nhưng mà trường bào đại hán một bàn tay liền đem tầm 2-3 người trực tiếp quạt tại chỗ bay lên. Nặng nề nện ở nơi xa. Đã hôn mê. Còn lại người cuối cùng. Cầm trong tay kiếm đồng. Nhắm ngay trường bào đại hán. Sắc mặt tái nhợt. Nước mũi đã xuống tới. Trường bào đại hán tức giận không thôi. Ngươi thế mà muốn đối ta cái này tay không tấc sắt người. Sử dụng vũ khí. Ngươi không nhân nghĩa. Ngươi quả thực không phải người a. Ngươi cái này phân thổ chi tướng. Thế nhưng, không có lung tung giết người, mà lại làm ra châm trước. Đây là duy nhất đáng giá khẳng định địa phương. Ta vốn muốn mời các ngươi sát nhân thành nhân, hy sinh vì nghĩa, nhưng hiện tại xem ra, các ngươi còn có bị nhân nghĩa cảm hóa cần thiết. Trường bào đại hán thân thủ, bắt được kiếm đồng, sau đó đem kiếm đồng xoa thành tiểu cầu. Bóp nghiến, trước mắt cướp bóc xâm phạm, tại chỗ hai đầu gối phù phù một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Nhỏ đã từng viết qua, bạo lực không giải quyết được vấn đề, nhưng nhỏ cũng viết qua, bạo lực có thể giải quyết ngươi là được. Nghĩ muốn dạy dỗ nhân nghĩa, sĩ, liền phải không ngừng ẩu đả các ngươi những này ruồng bỏ đạo đức người. Để cho các ngươi cải tà quy chính, thật tốt nghĩ lại. Như thế mới có thể một lần nữa làm người. Tương lai còn là chói lọi vạn dặm. Sinh hoạt cũng tràn ngập hy vọng. Chính như cùng rèn luyện một khối tốt nhất sắt thép. Liền phải không ngừng đập sắt thép. Dạng này, sống tạm xuống tới các ngươi. Liền sẽ chí hướng tại tuyên dương nhân nghĩa. Mà sẽ không lại làm ác. Đây chính là cầu thả trí tại nhân vậy. Vô ác cũng, dứt lời, nhẹ nhàng một quyền, đảo ở trước mắt người trên mặt. Tại chỗ cái này người liền bị đánh bay tứ tung đi ra ngoài. Toàn thân bột phấn tính chất gãy xương. Khó mà bò dậy. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.